Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phần 9, 9, ngày đầu tiên, 2, 12 hào Trương Tễ mặt sau là một hào Lận Tuệ Như lên tiếng. Nàng không chút do dự tán đồng Trương Tễ quan điểm, đồng ý, hẳn là trước đem 8 hào đầu đi ra ngoài, hắn liền tính là người tốt, lưu tại trong sân cũng vô dụng. Nếu là sát thủ, còn làm hắn đục nước béo cò đến cuối cùng không thành. Cảnh sát không biết cha ai, liền tới cha ta thân phận a. Ta là 100% người tốt, không sợ cha, nếu là cảnh sát tối hôm qua đã tra quá ta, liền nói ra tới a. Như vậy chúng ta liền biết 4 người tốt thân phận, quy tắc tựa như bắn tạc gà nói, lại không phải cảnh sát bị loại trừ chúng ta liền thua. Chúng ta trước xác định 4 người tốt thân phận, lại đem không có gì dùng 8 hào đầu đi ra ngoài. Buổi tối lại nghiệm một cái, là sát thủ liền đầy, là người tốt liền giảm bớt một cái hoài nghi đối tượng. Không phải rất đơn giản sao? Lận Tuệ Như nói một chuỗi dài, nhìn như vô cớ gây rối, nhưng không thể không nói. Nếu không phải nguy cơ chưa biết huyền mệnh trò chơi, mà là một ván bình thường trò chơi. Loại này phương án vẫn có thể xem là một loại thực tốt sách lược. Mà nói như vậy sát thủ đội cũng chỉ dư lại một cái lộ, nhảy cảnh ngạnh dỗi. Lấy được bình dân phiếu cùng tín nhiệm mơ siêu Lận Tuệ Như nói làm không khí nhất thời có chút trầm. Mạc, hai hào Khương Su Di bắt đầu lên tiếng. Ta cảm thấy cảnh sát không nhảy ra cũng có bọn họ đạo lý. Có lẽ ngày hôm qua cha người chính là bảy hào. Hoặc là bảy hào chính mình chính là cảnh sát, hơn nữa nếu là biết cảnh sát là ai, sát thủ vẫn là sẽ trước hết giết cảnh sát đi, rốt cuộc bọn họ có thể xem xét sát thủ thân phận a. Nói tới đây, Khương Su Di tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng giải thích, ta không phải sát thủ a, ta chỉ là nói, sát thủ xác thật sẽ trước hết giết cảnh sát, bình dân dù sao cũng là nhắm mắt, không phải sao? Tựa hồ hối hận chính mình nhất thời nói sai rồi lời nói. Khương Su Di có chút rối loạn, hoảng loạn kết thúc lên tiếng. Ba hào Thẩm Mộc lên tiếng. Có một cái điểm, nói vậy mọi người đều chú ý tới. Chúng ta quy tắc trò chơi cùng thường lui tới có chút bất đồng. Một là phía trước Lưu Bác nói không có di ngôn, tăng lên trò chơi khó khăn. Hai là quy tắc thay đổi. Thân là người tốt phương, vô luận thắng bại. Sống đến cuối cùng người so lúc trước bị loại trừ người có lớn hơn nữa ưu thế. Này không thể nghi ngờ đại đại gia tăng rồi trò chơi khó khăn, Thẩm Mộc nhìn chung quanh một vòng. Tiếp theo nói đến, tối hôm qua ta cẩn thận nghiên cứu về dự bị tái quy tắc trò chơi. Chú ý tới mấy cái địa phương, nhất nghiêm khắc trừng phạt là trái với quy tắc, sẽ bị lau đi. Nghĩ đến là trực tiếp tử vong, vô luận ai bị lau đi. Không có khả năng còn sống. Tiếp theo là trò chơi trực tiếp thất bại. Tỉ như sát thủ phương nếu thua, chính là trực tiếp thất bại. Không có bất luận cái gì cơ hội mà người tốt phương sau khi thất bại. Còn sống người chơi còn có một lần chuyển động đĩa quay cơ hội. Tuy rằng kêu trừng phạt đĩa quay, nhưng khó khăn đánh dấu là 0-5. Có thể suy đoán ra không là không có trừng phạt. Tuy rằng không biết năm là cái gì trừng phạt, nhưng cũng sẽ không so trực tiếp thất bại càng nghiêm trọng, Thẩm Mộc hoãn khẩu khí. Tiếp theo nói đến, cho nên ta tưởng nói đại gia hẳn là đều minh bạch. Nguyên bản trận này trò chơi là chúng ta người tốt phương khó khăn tiểu. Nhưng tiền đề là chúng ta mỗi người đều nghiêm túc ở tham dự. Ở hợp tác, nếu chúng ta không thể đoàn kết. Một cái heo đồng đội so 10 cái sát thủ đều đáng sợ. Cho nên chúng ta không cần bị quy tắc sở mê hoặc. Chỉ có trước lấy được thắng lợi, mới đối chúng ta mỗi người đều hảo, nói tới đây. Thẩm Mộc ngữ tốc nhanh hơn, đến nỗi 8 hào, nếu bởi vì chính mình sợ chết, đem phiếu lãng phí ở hắn trên người, mới là ngu xuẩn đến cực điểm mơ siêu 8 hào có 2/3 xác suất là người tốt. Chúng ta mỗi ngày chỉ có một lần đầu phiếu cơ hội. Không nhanh chóng tìm ra sát thủ kết thúc trò chơi. Đem phiếu lãng phí ở người tốt trên người. thật sự cho rằng chúng ta là ở chơi bàn du sao? Nói xong khiêu khích nhìn thoáng qua Lận Tuệ Như, nếu hắn là sát thủ, chính hắn có thể quyết định giết ai sao? Đến cuối cùng xuất hiện đêm bình an, trò chơi còn không có kết thúc, kia tám hào chính là cuối cùng sát thủ. Chúng ta theo trình tự hữu hạn, đều tưởng mau chóng tìm ra chân chính có uy hiếp người. Ngược lại muốn đầu luân đầu ra uy hiếp nhỏ nhất người. Ta không cho rằng đây là người tốt tư duy. Một hào người chơi chính là sát thủ chi nhất, cũng có thể giải thích tối hôm qua bị đao nhân vì cái gì là bảy hào. Thẩm Mộc chuẩn bị tốt lên tiếng. Nhanh chóng nói xong, hiểm hiểm không có siêu khi, về quy tắc vấn đề, chính mình không nói, mặt sau Dương Cách, Tống Duyệt cũng sẽ đưa ra, chỉ bằng trước nói minh bạch, làm tốt chính mình thân phận. Thẩm Mộc trước mặt ba biến trở về màu bạc, bốn hào Dương Cách bắt đầu lên tiếng. Rốt cuộc đến ta, mặt sau cũng không hai người. Nghe xong này một vòng, lòng ta có bước đầu phán đoán, Dương Cách chuyển hướng Lý Tuyết Tùng. Ngữ khí chân thành nói, tuy rằng ngươi hoài nghi ta, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không giết hại chính mình muội muội sao. Lại giả bộ một bộ thương tâm bộ dáng, ta là người tốt, hy vọng ngươi cũng tin tưởng ta. Chúng ta không thể đấu tranh nội bộ, Dương Cách tiếp theo nói. Một hào lên tiếng xác thật không tốt, ta là nhắm mắt người chơi, ta cũng không biết thân phận của nàng, nhưng ta nhận thức nàng nhiều năm, nàng xác thật từ cao trung chính là cái này tính tình. Nàng không am hiểu chơi như vậy trò chơi, cho nên ta tưởng thỉnh cảnh sát đêm nay nghiệm một chút nàng. Nếu nàng là sát thủ, ngày mai lại ra nàng, nếu nàng là người tốt, cũng hảo cấp lên tiếng kém nàng một cái tồn tại cơ hội. Nếu cảnh sát không tin ta, cũng có thể tới nghiệm ta, nhưng ta cho rằng không cần thiết lãng phí này một nghiệm. Ta thông suốt quá lên tiếng chứng minh chính mình là người tốt, ba hào Thẩm Mộc lời nói ta thực. Tán đồng, tổ lật sao còn chứng lành, vô luận hôm nay cảnh sát không nhảy là có chính mình lý do. Vẫn là sợ hãi trước bị loại trừ, ngày mai đều hẳn là nhảy lấy đà, hai ngày tin tức. Vô luận là nghiệm đến người tốt vẫn là sát thủ, đối chúng ta đều là phi thường quan trọng tin tức, đến nỗi hôm nay ra ai, ra hiểm nghi lớn nhất 12 hào, Dương Cách ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trương Tễ. 12 hào lên tiếng có rõ ràng lỗ hổng, bởi vì là tàn sát hàng loạt dân trong thành, sát thủ sẽ không trước hết giết cảnh sát, đây là ngụy logic. Cảnh sát có thể tra được sát thủ thân phận. Vô luận khi nào đối sát thủ đều là uy hiếp. Dương Cách tiếp theo phân tích, 12 hào vừa lên tới trước cùng phong Lý Tuyết Tùng lên tiếng. Sau đó lại rõ ràng ở tìm cảnh sát, cuối cùng càng đem 8 hào lôi ra tới hấp dẫn tầm mắt. Này đó hành vi không có một cái làm tốt, 12 hào nhất định là sát thủ. Thỉnh đại gia tin tưởng ta, hôm nay đầu 12 hào bị loại trừ. Ngày mai cảnh sát ra tới báo hai ngày tin tức, thắng hạ này cục không khó. Nếu cảnh sát thật sự không tin được ta, cũng có thể trước nghiệm ta. Nhưng ta cho rằng thật sự không cần thiết, bởi vì ta xác thật là người tốt, sát thủ là biết đến. Ta hôm nay đã như vậy lên tiếng, có lẽ căn bản sống không quá đêm nay. Cho nên, Dương Cách thành khẩn nói, thỉnh đại gia tin tưởng ta. Chúng ta người tốt cần thiết đoàn kết một lòng mới có thể thắng. Cũng hy vọng đại gia có thể cho Tuệ Như một cái cơ hội. Cảnh sát nghiệm một chút thân phận của nàng, Dương Cách lên tiếng kết thúc. Năm hào Tôn Kiệt Thanh bắt đầu lên tiếng. Tôn Kiệt Thanh lúc này nhìn qua đảo không hề là mơ mơ màng màng bộ dáng. Tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi Dương Cách nói. Cuối cùng nói đến, ta bên cạnh cái này hẳn là người tốt đi. Ta cảm thấy nói không có gì vấn đề, hôm nay ta tạm thời tin tưởng hắn, nếu hắn ngày mai không chết, ta lại suy xét, Dương Cách nghe vậy không khỏi cười khổ. Bất quá ta bên trái vị tiểu tỷ tỷ này, Tôn Kiệt Thanh dương mắt nhìn về phía 6 hào Tống Duyệt. Ngươi thật sự rất có ý tứ, ngày hôm qua như vậy cao điệu lên sân khấu, hôm nay bình an không có việc gì. Lên tiếng một vòng lại không có một người chú ý tới ngươi. Nhất định là cái rất có thân phận người, Tôn Kiệt Thanh nói xong. còn đuổi theo định gật gật đầu. Tôn Kiệt Thanh kết thúc lên tiếng. Đến phiên cuối cùng một vị người chơi. Sáu hào Tống Duyệt, vô luận là ngày hôm qua vẫn là hôm nay lên tiếng. Đều là cuối cùng lên sân khấu thanh niên nữ tử. Tống Duyệt nhìn Tôn Kiệt Thanh cười. Ngươi cảm thấy ta là có thân phận người. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì thân phận đâu? Tôn Kiệt Thanh tắc vô tội nhìn Tống Duyệt. Tựa hồ phát xong ngôn vây kính lại có chút lên đây. Tống Duyệt lại thật sâu mà khai liếc mắt một cái Tôn Kiệt Thanh. Mới rời đi ánh mắt, dương giọng nói đến, trước mắt này một vòng xuống dưới. Trừ bỏ 11 hào tiểu ca ca là thiết người tốt. Những người khác thân phận đều vẫn là ít đi. Muốn nói đầu xuất phát ngôn kém cỏi nhất, 12 hào lên tiếng là rất kém. Bất quá có lẽ nhân ra cũng sẽ không chơi đâu. Vì cái gì không phải đầu ra một hào. Buổi tối lại cấp 12 hào một cái cơ hội đâu. Ân, Thẩm Mộc, cái này Tống Duyệt là chúng ta đệ tứ đồng đội sao? Nhìn rất khôn khéo, mà chí vì, không về phiếu còn phân gì phiếu. Chẳng lẽ, nàng là cảnh sát, tối hôm qua tra xét 12 hào Trương Tế là người tốt. Ai ngờ Tống Duyệt lại nói, bất quá, nghe nói tiểu ca ca là khai tạc gà tiệm trà sữa. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Bất quá những việc này cũng nói không chừng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải cảnh sát. Cảnh sát ở phía trước không có ra tới. Vì cái gì ngươi muốn hỏi bọn hắn a? Ta là cuối cùng một cái. Nếu hôm nay nghĩ ra 12 hào cùng một hào người nhiều. Ta đây cũng không đề cập tới những người khác tuyển. Bất quá các ngươi không cảm thấy sao? Sát thủ là có đoàn đội u. Vừa rồi có, ai tới, ta nhớ rõ có 9 hào, 11 hào cùng 3 hào 3 cái tiểu ca ca đều hoài nghi 1 hào. Thì còn ai vào đây? 12 hào sao? Muốn nói bên trong không có sát thủ ở cùng phiếu. Các ngươi tin sao? Ngược lại 12 hào chỉ có 4 hào một người nhắc tới. Ta tin tưởng 4 hào cùng 1 hào không phải sát thủ đồng đội. Rốt cuộc sát thủ đội chỉ cần cuối cùng có một người sống đến cuối cùng là đến nơi. Bốn hào không cần thiết như vậy dẫn nhân chú mục cứu một hào. Rốt cuộc lấy một hào muội muội, sống ở trong sân chỉ biết kéo bạo toàn bộ đoàn đội đi, nói xong Tống Duyệt cười khanh khách lên. Bốn hào tiểu ca ca nếu là sát thủ, đem chính mình làm thành một chương tiêu điểm bài đi cứu một hào muội muội cũng là cảm động đâu. Ta đồng ý cấp một hào một cái kiểm tra thực hư cơ hội. Trước ra 12 hào Tống Duyệt tiếng nói vừa dứt. Trương Tế sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nếu không phải trái với quy tắc sẽ được đến nghiêm trọng nhất xử phạt lao đi. Hắn đã sớm vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Sở hữu người chơi lên tiếng kết thúc. Bắt đầu đầu phiếu phân đoạn. Thẩm Mộc nhắm mắt trầm tư. Tống Duyệt thái độ tuy rằng kéo cừu hận. Cuối cùng phân tích một hào cùng bốn hào không phải sát thủ đoàn đội logic lại có đạo lý. Hơn nữa Dương Cách lên tiếng giàu có sức cuốn hút, mà chí vị Dương Cách, Tôn Kiệt Thanh cùng Tống Duyệt đều là có khuynh hướng đầu 12 hào bị loại trừ. Như vậy hôm nay bị loại trừ đại khái suất chính là 12 hào Trương Tế. Thẩm Mộc ấn hạ đầu phiếu cái nút, tất cả mọi người tập trung tinh thần thao tác hoặc tự hỏi. Chỉ có 8 hào vẻ mặt buồn ngủ ghé vào trên bàn. Di động chạm vào cũng chưa chạm vào. Mọi người đều đang khẩn trương đầu phiếu cùng chờ đợi kết quả thời điểm. Một người chú ý tới 8 hào buồn ngủ. Trong lòng ám sinh nghi hoặc, nguyên bản về đêm nay hành động suy tính cũng gia nhập tân suy xét nhân tố. Hết chương.